Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Thanh suy nghĩ một lát, điều này cũng coi như còn một đường lui. Như vậy, tâm trạng lo lắng của cô cũng dần dịu đi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Một đêm vô mộng, buổi sáng, Thang Viên tự mình mở tủ quần áo, lấy ra bộ đồ đẹp nhất để mặc. Còn tìm thấy hai sợi dây buộc tóc có hoa để mẹ buộc tóc cho mình. Triệu Uyển Thanh nhìn con gái nhỏ ăn mặc tỉ mỉ, không nhịn được đặt tay lên má cô bé, nói nhỏ: "Thang Viên thật đúng là bé con thích cái đẹp đấy." Thang Viên không chút đỏ mặt, đôi bàn tay nhỏ trắng nõn còn vỗ nhẹ lên chiếc váy của mình. Vui vẻ nói: "Hôm nay, cuối cùng Thang Viên cũng được đi học rồi." Thang Viên muốn mình thật xinh đẹp. Sau khi hai mẹ con diện đồ xong, cả hai nhìn thấy mấy nhóc còn lại cũng đã rực rỡ hẳn lên. Màn Thầu mặc bộ quần áo xanh lá cây, mặc dù chỉ mới 8 tuổi nhưng ánh mắt lại rất trầm ổn. Phong thái toàn thân đã khác biệt so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Đoàn Tử mặc bộ quần áo màu xanh biển, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo. Thậm chí cả tóc cũng như được vuốt keo. Buổi sáng đã tạo kiểu tóc đi đâu thế? Triệu Uyển Thanh trêu chọc cậu bé. Thật đúng là song sinh. Thậm chí tính cách yêu cái đẹp của hai đứa cũng giống nhau y như đúc. Đoàn Tử bị mẹ vạch trần, khuôn mặt dần đỏ lên. Thang Viên chạy tới. Anh hai chắc là lại dùng nước vuốt tóc rồi, đúng không? Triệu Uyển Thanh kém chút thì cười ra tiếng. Cô không thể không tưởng tượng đến hình ảnh con trai thứ hai của mình đang dùng bát nước lau lên đầu để tạo kiểu tóc. Cảnh tượng này thực sự hài hước. Sáng hôm nay Đồng Hiểu Hà có tiết học nên đã sớm rời khỏi nhà. Việc đi học của Vãn Xuân liền được giao cho Lâm Thiệu Hoa và Triệu Uyển Thanh. Em trai của Triệu Vãn Xuân, Triệu Cương Dũng, năm nay mới 4 tuổi. Chưa đến tuổi đi học nên ở lại nhà với Triệu Đại. Sau khi ăn sáng, Lâm Thiệu Hoa và Triệu Uyển Thanh dẫn 4 đứa trẻ đến trường tiểu học Nhân dân Bắc Loan. Khuôn viên trường không lớn, cơ sở hạ tầng cũng không mới. Có thể thấy trường cũng đã được xây dựng rất lâu đời rồi. Hôm nay là thời gian đăng ký cho học sinh mới nên có nhiều phụ huynh đang đưa con đến đăng ký. Triệu Uyển Thanh và Lâm Thiệu Hoa dẫn theo các con đến văn phòng giáo viên. Cô giáo Từ: "Có người tìm cô." Từ Mỹ Kiều nghe thấy có người đến, ngay lập tức ra ngoài. Hai người là đồng chí Lâm Thiệu Hoa và đồng chí Triệu Uyển Thanh đúng chứ? Từ Mỹ Kiều lịch sự hỏi. Trước đó, cô ấy đã nghe cháu trai kể về tình hình của họ. Cặp vợ chồng này đến từ Hoàng Nguyên. Năm nay cả hai đều đậu vào Đại học Thanh Bắc. Sau đó cùng với con cái đến Bắc Kinh. Trong khoảng thời gian này, họ đang gặp khó khăn trong việc tìm trường cho con cái. Ngay khi nghe hai chữ Thanh Bắc, Từ Mỹ Kiều đã có cảm tình đặc biệt với cặp vợ chồng này dù cho cô ấy chưa hề gặp mặt. Người làm công tác giáo dục quan trọng nhất là giáo dục. Như Lâm Thiệu Hoa và Triệu Uyển Thanh, đều là vợ chồng xuất sắc vượt trội. Có cha mẹ như vậy dạy dỗ, con cái họ có thể kém được sao? Từ Mỹ Kiều dẫn họ vào văn phòng, dọn dẹp bàn làm việc của mình, rồi lấy ra vài bộ đề thi. Các em sẽ thi ngay tại đây. Khi thi xong tôi sẽ công bố kết quả ngay lập tức. Từ Mỹ Kiều cho Màn Thầu xem một đề thi của lớp 3. Còn ba nhóc còn lại thì làm đề thi của lớp 1. Trong phòng làm việc còn có một số giáo viên khác. Trước bàn của họ cũng có một hoặc hai học sinh đang ngồi làm bài kiểm tra. Có vẻ như đây là những học sinh đến từ các tỉnh khác tham gia kỳ thi bổ sung. Cách chương.